206 đấu trí. Nghe được Độc Cô Minh đem chỉnh chuyện đều nói hoàn sau, Sở Nguyên quả thực là mãn đầu góc hát tuyến. Hắn đây là dạy dỗ thế nào đồ đệ a, thật sự là heo đội hữu. Thỉnh sư phụ trách phạt, Độc Cô Minh cung kính nói. Sở Nguyên thật là có khí không địa phương tác, đồ đệ đều như vậy thành khẩn, chính mình năng trách hắn sao chỉ có thể như vậy quên đi, bây giờ còn là muốn nhớ như thế nào dập tắt lửa đi. Ngươi Vân sư huynh đâu? Sở Nguyên hỏi. Vân sư huynh đang nhìn Phong sư huynh, sợ hại hắn đi tìm Minh Nguyệt cô nương. Sư phụ ngươi phía trước theo ta nói nếu Phong sư huynh biết sau theo ta thấy chủ hắn, nhưng là ta sợ chính mình xem không được, cho nên kêu Vân sư huynh hỗ trợ, ta liền lập tức tới tìm ngươi. Độc Cô Minh thành thành thật thật nói, hắn quả thật cùng Niếp Phong có rất đại chênh lệch, nếu Niếp Phong một lòng còn muốn chạy, Độc Cô Minh căn bản ngăn không được. Làm tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi liền với ngươi Vân sư huynh cùng nhau coi chừng Niếp Phong. Nhớ kỹ, chẳng sợ hắn thượng vê đút cờ các ngươi cũng muốn đi theo. Mặc kệ hắn làm cái gì, các ngươi cũng không năng cách hắn quá xa, đã biết sao? Sở Nguyên dặn đạo. Ân, đã biết, sư phó. Độc Cô Minh dụng tâm nhớ kỹ. Hiện tại phải đi tìm ngươi Vân sư huynh đi. Sở Nguyên phất phất tay, ý bảo Độc Cô Minh có thể cùng Bộ Kinh Vân cùng đi coi chừng Niếp Phong. Hoàn hảo Niếp Phong không chạy, nếu không sẽ ra đại sự. Sở Nguyên trong lòng nghĩ, này Niếp Phong thực lực cùng Độc Cô Nhất Phương chênh lệch quá lớn, nếu Niếp Phong hắn thật sự đi tìm Độc Cô Nhất Phương, vậy xong đời. Trơ mắt việc cấp bách vẫn là mau chóng làm điệu này mấy tử sĩ, nói cách khác, tiến độ quá chậm. Thực có thể hội ra một ít đoán trước ở ngoài chuyện tình. Sở Nguyên gọi tới Phượng Vũ, hắn một người sợ hội đổ vào mấy cái cá nhỏ, có Phượng Vũ Phượng Vũ tiễn, hẳn là có thể toàn bộ giết chết. Ngươi bảo ta sự tình gì á? Phượng Vũ giày tiêu sái tiến vào, nàng việc này phóng Phật nổi trên mặt nước phụ dung, muốn thật tốt xem còn có thật tốt xem. Tha là Sở Nguyên định lực đều có chút ngăn cản không được, khu khu, ta tìm ngươi tới là muốn gọi ngươi theo ta cùng đi giết người. Giết người ai? A Phượng Vũ hỏi. Là Độc Cô Nhất Phương mấy tử sĩ. Sở Nguyên đem chuyện này trải qua đều nhất nhất nói cho Phượng Vũ. Nguyên lai là như vậy, chúng ta thật sự có thể giết sạch bọn họ sao? Phượng Vũ cũng biết, nếu làm cho bọn họ cấp đào tẩu, chẳng sợ liền một người, hậu quả cũng là thập phần nghiêm trọng. Bởi vì này tương đương hướng Độc Cô Nhất Phương khai chiến. Sở Nguyên suy tư một chút, nói, không thành vấn đề, chúng ta hai người liên thủ. Cam đoan cứ gọi bọn hắn có đến mà không có về. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị hoàn sau nói cho ta biết. Phượng Vũ nói xong bước đi, nàng cũng phải đi chuẩn bị, dù sao này đó tử sĩ thực lực cũng không được. Ở Sở Nguyên bọn họ ở lại đình viện dặm, Độc Cô Minh cùng Bộ Kinh Vân đang ở một tấc cũng không rời đi theo Niếp Phong. Vân Sư Huynh, còn có ngươi, Độc Cô Sư Đệ, có thể hay không cần tái đi theo ta? Niếp Phong nói, không thể, Phong Sư Huynh. Sư phó có mệnh lệnh, làm cho chúng ta muốn thời khắc đi theo ngươi. Độc Cô Minh nói. Phong sư đệ, ngươi cũng không muốn trách sư phó, hắn cũng là vì ngươi tốt. Ngươi nếu chạy ra đi làm loạn sự, để cho là hội thiệt thòi lớn. Bộ Kinh Vân cũng đi theo khuyên bảo đạo. Niếp Phong gật gật đầu, hình như là nghe lọt được Độc Cô Minh cùng Bộ Kinh Vân lời nói, nhưng là kỳ thật, hắn đầu đang ở tốc độ cao xoay tròn, hắn cũng sẽ không thật sự ngay tại nơi này. Hắn nhất định phải chạy ra đến hỏi Minh Nguyệt cô nương một câu, ngươi là tự nguyện sao? Nếu Minh Nguyệt trả lời là, Niếp Phong hắn sẽ yên lặng rời đi. Mà nếu Minh Nguyệt trả lời không phải, kia Niếp Phong liền quyết định mang Minh Nguyệt xa chạy cao bay. Bất quá hiện tại, hắn hay là muốn thoát khỏi mặt sau hai cái theo đuôi mới được. Ai nha, ta bụng đau quá, Vân Sư Huynh, Độc Cô Sư Đệ, ta không được, ta muốn đi nhà vệ sinh. Niếp Phong đột nhiên đè lại bụng, vẻ mặt thống khổ đối bọn họ nói. Không có việc gì, Phong Sư Huynh, chúng ta với ngươi cùng đi. Độc Cô Minh nói. Hắn trong lòng hắc hắc cười không ngừng, muốn dùng chiêu này đã lừa gạt chúng ta quá ngây thơ rồi, sư phó đã sớm báo cho chúng ta. Bộ Kinh Vân cũng gật gật đầu, tỏ vẻ muốn cùng Độc Cô Minh cùng nhau đi theo Niếp Phong đi nhà vệ sinh. Niếp Phong vẻ mặt khiếp sợ nhìn thấy bọn họ, nói, ta ăn phá hủy bụng, đi nhà vệ sinh rất có thể hội thối chết các ngươi. Không có việc gì. Phong sư đệ, không cần lo lắng cho bọn ta, ngươi chiếu cố tốt chính mình là đến nơi. Bộ Kinh Vân nói, ở đã biết hai người kia nhất định phải đi theo chính mình đi nhà vệ sinh, Niếp Phong chỉ biết nảy kế sách thất bại. Hắn đành phải buông tha cho làm bộ, nói, ta đột nhiên tốt lắm, quên đi, ta đi phòng ngủ. Chúng ta cũng đi phong sư đệ phòng đi ngủ đi. Bộ Kinh Vân đối Độc Cô Minh nói. Tốt, Vân Sư Minh, ngươi ngủ nửa đêm trước, ta ngủ nửa đêm về sáng, thế nào? Độc Cô Minh đề nghị đạo. Nghe đến đó, Niếp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm tình hai người kia là quyết tâm không cho chính mình đi ra ngoài. Niếp Phong rất muốn thẳng theo chân bọn họ liều mạng, nhưng là lo lắng đến Bộ Kinh Vân thực lực cũng đã không ở chính mình dưới, hơn nữa cái Độc Cô Minh, chính mình sổ nhiều thắng thiếu. Hơn nữa như vậy một tá, phỏng chừng còn có thể kinh động sư phó, như vậy chính mình cũng đừng muốn chạy, xem ra hay là muốn khác nhớ một cái biện pháp. Niếp Phong âm thầm nghĩ đến. Liên tiếp 3 ngày, Niếp Phong các loại phương pháp đều dùng. Bệnh gì a, luyện công tẩu hỏa nhập ma a, tiêu chảy a, đủ loại lý do ùn ùn. Nhưng mà Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh hai người đã nói muốn đi theo hắn. Cuối cùng hắn nói chính mình muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh lập tức liền ngăn cản hắn. Không được, Phong Sư huynh ngươi không thể ra đi. Độc Cô Minh nói. Đúng vậy, Phong Sư đệ, ngươi nếu cố ý muốn đi ra ngoài, sẽ không muốn trách chúng ta vận dụng vũ lực. Bộ Kinh Vân uy hiếp đạo. Niếp Phong không có biện pháp, hắn bắt đầu khóc giống lưu nước mắt, khóc làm cho người ta tan nát cõi lòng, khóc nhượng Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh không biết làm sao. Vân Sư huynh, Độc Cô Sư đệ, ta thật sự là chịu không nổi, ta phải đi trên đường chuyển một vòng, các ngươi có thể ở ta mặt sau đi theo, thế nào không được? Bộ Kinh Vân cùng Độc Cô Minh hai người chăm miệng một lời nói. Mà ở Vô Song Thành chủ phủ, Độc Cô Nhất Phương nhìn thấy thủ hạ truyền đạt tình báo, mày mặt nhăn càng sâu, hơn nữa hắn ánh mắt gian thỉnh thoảng hiện lên một tia sát khí. Ngươi là nói, điều tra nhiều như vậy thiên, cũng chưa năng tra được là ai ở tản tin tức. Đúng vậy, Độc Cô Đại Nhân. Tản nên tin tức nhân thực giả hoạt, hắn ở lưu thông ngân lượng trên có khắc tự, hiện tại rất nhiều người đều bắt đầu biết này lời đồn. Độc Cô Nhất Phương là tử sĩ nói. Đáng giận. Cư nhiên còn có như vậy một tay, như vậy có thể đem lấy này ngân lượng nhân hết thể giết sao? Độc Cô Nhất Phương hỏi. Không được, nhân nhiều lắm, như vậy sát đi xuống, chỉ sợ lòng người không sao. Tử sĩ hồi đáp. Ân, ngươi đi xuống đi, làm cho ta nghĩ nhớ. Độc Cô Nhất Phương mệnh lệnh đạo. Mà ngay tại phía sau, Sở Nguyên cùng Phượng Vũ cũng bắt đầu rồi hành động.